Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1252, sát. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nói đến nơi này. Hạ Thiên Kỳ khinh thường bĩu môi, theo sau nâng lên ngón tay hầu thái đám người cái mũi nói. Tất cả mọi người có thể cùng ta đem đạo lý giảng đoàn kết, chính là các ngươi không được. Bởi vì các ngươi hoàn toàn không xứng. Còn có hôm nay các ngươi nói cái gì cũng chưa dùng. Bởi vì ta là vì giúp ta bằng hữu mới tìm được của các ngươi. Các ngươi người rất nhiều ta thừa nhận. Nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới. Vì cái gì rõ ràng biết các ngươi nhiều người như vậy. Nhưng ta còn dám tới. Không thể tưởng được đúng không? Không nghĩ ra đúng không? Ta đầy tới nói cho các ngươi. Chính là bởi vì người nhiều, ta động khởi tay tới mới giết sảng sao. Thấy Hạ Thiên Kỳ không những không theo hắn cấp bậc thang đi xuống tới, ngược lại là càng là kêu gào trần thượng. Lần này ngay cả hầu thái sắc mặt đều trở nên âm lãnh lên. Có thần phạt tồn tại, ngươi căn bản giết không được Trình Tấn. Lại nói, liền tính ngươi có bản lĩnh có thể chống cự chúng ta nhiều người như vậy, người này đó bằng hữu có năng lực chống cự sao? Bọn họ không cần chống cự. Bởi vì có ta ở đây nơi này. Chính là Thiên Vương lão tử cũng đụng vào hắn không được nhóm một cây lông tơ. Hạ Thiên Kỳ hiện tại tuy rằng mới vừa tiến vào tổng giám cấp bậc không bao lâu, nhưng là linh hồn của hắn lại muốn so Trình Tấn đám người cường đại quá nhiều. Huống hồ ở có thể tùy tâm sở dục sử dụng quỷ vực, cùng với cùng linh hồn anh nhi thành lập khởi liên hệ sau, hắn không dám nói có thể đem hầu thái những người này toàn diệt, nhưng là làm trò bọn họ mặt, tiêu diệt Trình Tấn vẫn là có thể. Đương nhiên, hắn cũng có thể liều mạng đánh chết bọn họ, nhưng là hiện tại cũng không phải thời điểm, bởi vì nếu không gian cái khe đối diện, thật là vu thần đám người kia, như vậy đệ nhị vực xác thật yêu cầu cũng đủ chiến lực tiến hành bảo hộ. Những người này tranh quyền đoạt lợi, chuyện xấu làm tẫn, cũng nên nếm thử làm pháo hôi tư vị. Cho nên hắn hôm nay sẽ không đi điên cuồng diệt sát hầu thái đám người. Nhưng là Trình Tấn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lương Giám Đốc, Mộng Kỳ, Tang Du, ta hôm nay là vì các ngươi mà đến. Các ngươi nói sát, như vậy vô luận che ở ta trước mặt chính là ai? Lại có bao nhiêu người? Ta đều sẽ lấy hắn mạng chó. Nếu các ngươi nói không giết, sát, Thiên Kỳ, ta muốn tận mắt nhìn thấy Trình Tấn bị ngươi lột ra chủ cốt. Không chờ Hạ Thiên Kỳ nói xong, Lương Nhược Vân liền nắm chặt nắm tay, oán hận nói, đến nỗi Sở Mộng Kỳ cùng Vương Tang Du, cũng đều kiên định gật đầu. Hảo, có các ngươi những lời này là đủ rồi. Hạ Thiên Kỳ dùng quỷ vực mảnh nhỏ, đem Lương Nhược Vân bọn họ bí ẩn bảo vệ lại tới. Theo sau hắn tắc nhéo nhéo nắm tay, về phía trước bán ra một bước. Thấy thế, hầu thái trong lòng biết, đã là vô pháp ngăn cản Hạ Thiên Kỳ đối Trình Tấn động thủ. Hắn tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng cũng không có lập tức ra tay ý tưởng, mà là dưới chân cano tiêu tán, thân thể lại trở xuống tới rồi cự luân thượng. Tào Anh Cửu thấy hầu thái có chút lùi bước, hắn ở do dự sau cũng từ cầu vòng cầu thang trên dưới tới. Đồng dạng bày ra một bộ trước nhìn kỹ hắn nói bộ dáng. Trình Tấn thấy Tào Anh Cửu cùng hầu thái đều muốn trước quan vọng ở động thủ. Trình Tấn biết trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào chính mình trước căng ra đầu đỉnh. Nếu chính mình đứng vững, làm hầu thái đám người hiểu biết tới rồi Hạ Thiên Kỳ thực lực, như vậy có lẽ hắn còn có một đường nghịch chuyển cơ hội. Vương Nam, các ngươi mấy cái cùng ta tới. Trình Tấn tính toán làm hắn kia mấy cái cao cấp giám đốc cùng nhau đi theo hắn bao vây tiễu trừ Hạ Thiên Kỳ. Nhưng là Vương Nam đám người lại như là không nghe thấy giống nhau. Căn bản là không nhúc nhích địa phương. Các ngươi mẹ nó không nghe được ta nói sao? Trình Tấn bạo nộ mắng một câu. Nhưng là Vương Nam đám người lại như cũ làm như không thấy. Trình Tấn, chính ngươi chết không được, một hai phải kéo lên vài người bồi ngươi sao? Nhưng nhìn qua, ngươi tính toán giống như không linh a. Hạ Thiên Kỳ nói chuyện thời điểm, trong mắt đã hoàn toàn bị màu đỏ tươi sở tràn ngập. Đường Trình Tấn nhìn đến Hạ Thiên Kỳ đôi mắt sau. Hắn chỉ cảm thấy một cổ lạnh thấu xương sát ý. Đột nhiên vọt vào hắn trong đầu. Này một cái chớp mắt. Hắn thế nhưng thấy được một cái cùng thiên cùng cao vĩ ngạn ma thần. Ở điên cuồng đối hắn rít gào. Gần chỉ là liếc mắt một cái. Trình Tấn cũng đã hoàn toàn túng. Trên mặt thoáng chốc xuất hiện một viên viên đậu đại mồ hôi. Hầu Thái cùng Tào Anh cửu thấy thế. Cũng tâm thần rung mạnh. Trình Tấn liền tính không phải tổng giám. Cũng là nửa bước tổng giám. Thực lực kém đại về đại. Nhưng còn không đến mức lớn đến liền đối phương một ánh mắt. Đều thừa nhận không được nông nỗi đi. Không có lấy ra huyết sát quỷ binh. Cũng không có triệu hồi ra ma ảnh. Hạ Thiên Kỳ cứ như vậy bàn tay trần. Thân ảnh ở trên hư không trung tần tần thoáng hiện. Cho đến hai chân mũi chân. Nhẹ nhàng đạp lên cự luân cái cặp bàn tay vịn thượng. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ xuất hiện. Một cổ lệnh sở hữu cao cấp giám đốc đều cả người phát run kinh người quỷ khí. Liền nháy mắt từ thân thể hắn bốc lên ra tới. Liên quan Đàm Chí Minh ở bên trong mọi người. Đồng thời về phía sau lui mấy bước. Ở vừa mới kia một khắc. Bọn họ nhìn đến cũng không phải Hạ Thiên Kỳ. Mà là một con dục muốn đem chỉnh tao cự luân đều nuốt hết ma thần. Trình Tấn nơi vị trí. Lập tức hình thành một cái không người khu. Hạ Thiên Kỳ đối với Trình Tấn tàn nhẫn cười cười. Tiện đà phi thường khinh miệt nói. Trình Tấn ngươi cái này đệ nhị minh phủ lão đại. Đương cũng đủ có thể. Bởi vì ngươi có thể là cái thứ nhất. Làm trò mặt khác minh phủ lão đại. Cùng với thủ hạ công nhân mặt. Bị người rút gân rút cốt. Sau đó băm thành thịt nát người cầm quyền. Ngươi hưng phấn sao? Nếu không hưng phấn cũng không có việc gì. Bởi vì ta hưng phấn là đến nơi. Trình Tấn bị Hạ Thiên Kỳ bức cho liên tục lui về phía sau. Thẳng đến hắn lui không thể lui. Hắn mới bất cứ giá nào. Nếu không ra tay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ra tay nói nếu thật có thể đỉnh được Hạ Thiên Kỳ thế công. Ít nhất còn có cơ hội. Ẩn phong sát. Trình Tấn nội tâm rít gào. Theo sau đôi tay một cái biến ảo. Liền thấy Hạ Thiên Kỳ bốn phía. Hình thành một mảnh gió lốc khu vực. Cảm nhận được không gian dao động. Hạ Thiên Kỳ biết Trình Tấn pháp vực rất có thể là chính là cùng phong tương quan pháp vực. Đối mặt này sát ý đột nhiên gió lốc. Hạ Thiên Kỳ không hề sở sợ. Dưới chân đột nhiên vừa dẫm. Thân mình đã là cao cao nhảy lên. Trình Tấn này nhất chiêu. Cũng chỉ là một cái hư hoàng. Muốn dưới khắc thượng. Vượt cấp chiến thắng địch nhân. Hắn trong lòng biết cần thiết muốn dựa cấm kỵ chú pháp đánh lén mới được. Hạ Thiên Kỳ đối hắn nơi trốn biểu lộ khinh thường. Cho nên hắn cũng muốn phối hợp Hạ Thiên Kỳ. Đem loại này khinh thường tăng lên đến đỉnh điểm. Chỉ có như vậy, đối phương mới có thể đại ý. Mới có khả năng bị hắn tìm được cơ hội. Phong lôi động, Hạ Thiên Kỳ bên này vừa mới vừa nhảy lên. Liền thấy trên không đột nhiên lôi vân cuồn cuộn. Tiện đà rậm rạp không gian cái khe. Giống như sắc bén dao nhỏ giống nhau. Bắt đầu tiếng sấm chung như mưa to rơi xuống. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cười. Bởi vì này liền cùng một cái đại kẻ lừa đảo đụng phải một cái kẻ lừa đảo giống nhau. Nhìn kẻ lừa đảo ở hao hết tâm tư chơi chính mình sớm đã không chơi kịch bản. Cái loại này đã cảm thấy buồn cười lại cảm thấy ngu xuẩn cảm giác. Trở lên khắc thượng, công kích hư hư thật thật. Nhân cơ hội đánh lén. Này vẫn luôn là hắn ở chơi kịch bản. Cho nên phương diện này môn đạo hắn nhất rõ ràng bất quá. Lại như thế nào thượng Trình Tấn đương. Cho nên đối mặt loại này bàn tính nhỏ. Tốt nhất xử lý phương thức. Chính là lôi đình xuất kích. Phong bạo. Liền ở Hạ Thiên Kỳ nhìn thấu Trình Tấn ý đồ thời điểm. Trình Tấn lại độ phóng xuất ra một cái uy lực cường đại chú pháp. Lấy Hạ Thiên Kỳ vì tâm mấy chục mét trong phạm vi. Liên quan cự luân. Đều trong nháy mắt này biến thành lành lạnh không gian hắc động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.